Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1040, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long hơi khinh thường, lập tức vạch trần, nếu không phải tôi nhắn Tinh Châu cô thì ông ta đã chạy rồi. Không ngờ Tư Mệnh Tinh Quân lại giấu đầu hở, đuôi, kỳ quái như vậy, người biết thì tưởng ngươi đến đưa pháp bảo, người không biết còn tưởng ngươi đến ăn trộm. Tư Mệnh Tinh Quân, An Như Cố nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, tuy không nói gì. Nhưng trên mặt đều viết con cần một lời giải thích. Tư Mệnh Tinh Quân bị đồ đệ nhìn như vậy, cũng giống như hơn 20 năm trước, có chút lúng túng, khí thể yếu đi. Là như vậy, con nghe sư phụ từ từ giải thích, con có thể hiểu là, vì một số biến cố trên thiên đình, tuy ta vẫn còn sống, nhưng trạng thái không tốt, chỉ còn lại nguyên thần. Sau đó lưu lạc đến nhân gian, tìm được một T.H.I.T.H.E đạo sĩ vừa mới chết, giống như Thiết Quải Lý mượn xác hoàn hồn. An Như Cố lần đầu tiên biết sư phụ tiên phong đạo cốt của mình lại có một trải nghiệm như vậy. Vậy tại sao người lại nhận nuôi con? Sư phụ, nói thật với con đi. Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, thiên cơ nói cho ta biết, trong nhân tộc có người đang rình rập, trong yêu tộc cũng có người đầy dã tâm, trên thiên đình cũng có kẻ muốn tạo phản, hơn nữa còn nội yêu ngoại hoạn. Tóm lại, thiên hạ sắp đại loạn, và biến số duy nhất chính là con. Sau đó ta nhận nuôi con, dạy con ngũ hành bát quái, mệnh lý phong thủy. An Như Cố chìm vào suy tư. U Đồ, Sát Phá Lang, thế lực nước ngoài, yêu tộc, những chuyện này quả thực trùng khớp với lời tiên đoán của Tư Mệnh Tinh Quân, và cô cũng từng bước cùng đồng bọn giải quyết những chuyện này. Tư Mệnh Tinh Quân lại nói chính xác, không phải ta chọn con, mà là trời chọn con. Mỗi khi đại loạn, thiên đạo sẽ chọn ra một vị sứ giả, chính là sứ giả Bích Lạc. Ta nói đúng ra chỉ là người dẫn đường, bảo vệ sứ giả mà thôi. Bạch Long không nhịn được nói, ồ, vậy ra ngươi là NPC trong game, công cụ chuyên dùng để đưa trang bị, đưa kỹ năng cho nhân vật chính. Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi nói vậy cũng không sai. An Như Cố ngẩng đầu hỏi, vậy bây giờ thì sao? Nhiệm vụ của con là gì? Thanh kiếm đó là thanh kiếm duy nhất còn tồn tại có thể G-I-E-C-C-H-E-T-Côn bằng, vốn là đại sát khí dùng để đối phó với yêu tộc. Đáng tiếc đã bị gãy, ngay cả ta cũng không biết nên làm thế nào. An Như Cố đi đến trước bàn thờ, nhìn thanh kiếm gãy, ngón tay trắng nõn chạm vào chuôi kiếm, một cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng. An Như Cố cũng từng thấy không ít cổ kiếm, bỗng dưng thấy tiếc nuối, cảm thán, kiếm là kiếm tốt, sao lại gãy? Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, chuyện này nói ra thì dài dòng. Tóm lại, khi ta nhặt được nó đã như vậy rồi. Nếu không đối phó được với côn bằng, vậy chỉ có thể đổi cách khác. Bạch Long trầm ngâm một lúc, dùng keo 502 dán lại được không? Tư Mệnh, nó là kiếm, không phải giấy. Vị thủy thần tế thủy này rốt cuộc là sao? Rõ ràng là người thời xưa, sao lại giống hệt người hiện đại vậy? Tư Mệnh Tinh Quân biết Kế Tinh ở bên cạnh đồ đệ đã lâu, ấn tượng của ông về anh vẫn là một vị thủy thần cổ hủ, nào ngờ anh lại nói năng hệt như người hiện đại, khiến ông có chút không thích ứng được. Đoạn kiếm sao có thể dễ dàng rèn lại được? Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn chưa giao pháp bảo cho con. An Như Cố biết đạo quán Xuất Vân có 5 đại pháp bảo, hồ lô chấn hồn, kiếm đào mộc, đỉnh quy nguyên, lông vũ, nhưng lại không biết thứ còn lại là gì, giờ mới biết là một thanh đoạn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cô đang im lặng, Kế Tinh thắc mắc, nhỏ giọng nói. Một chiếc lông, không biết nhổ từ loài chim nào, còn có một thanh kiếm gãy, đúng là quá ọp ẹp, ngay cả pháp bảo cũng xoàng xĩnh như vậy. Năng lực tài chính của đạo quán Xuất Vân chưa bao giờ khiến anh thất vọng trong việc khiến anh thất vọng. Người biết chuyện thì hiểu đạo quán Xuất Vân là một đạo quán, người không biết còn tưởng là bãi rác. Tư Mệnh Tinh Quân, ông hơi lúng túng nói, không thể nói như vậy, đây đều là bảo bối mà ta vất vả tích góp được. An Như Cố gật đầu, chọn nói đỡ cho sư phụ. Người là thần, coi thường cũng bình thường, nếu thanh kiếm này là thần kiếm, con là người phàm chắc chắn không dùng được, tóm lại, vẫn là thứ phù hợp với mình là quan trọng nhất. Kế Tinh khẽ gật đầu, có chút bị thuyết phục. Cô nói đúng, không biết rằng, Tư Mệnh Tinh Quân mặt mày cứng đờ, vô thức nắm chặt phất. Trần, ngươi người một lúc mới hoàn hồn, gật đầu nói. Đúng vậy, con nhất định, có thể dùng thanh kiếm này. An Như cố nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra, chuôi kiếm chuyển động. Theo tiếng, thân kiếm xé gió, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cô theo bản năng hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, thật sự không còn cách nào. Khác sao, cách chương.